Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 302, được mang tên là Lâm Nguy Xuất Thủ, của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lách. Còn mà nào mà có ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là phí Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Giao Tam mặc dù mượn nhờ cấm chế chi lực xung quanh, tạm thời bức lui Cúc Hoàng, trên mặt cũng hiện lên một tia thống khổ. Hiển nhiên lấy công lực của nàng, cưỡng ép thôi động cấm chế nơi đây vẫn quá mức miễn cưỡng. Cúc Hoàng bị một tiểu bối đại la cảnh thi pháp đẩy lui hai bước, trong lòng giận dữ, lại không thèm để ý chút nào đến bốn tên thủ hạ vẫn lạc, một quyền đảo ra. Bạch cốt cự trảo kia bỗng nắm thành quả đấm, phản phất như một cây cự bổng vắt ngang giữa thiên địa, theo động tác của Cúc Hoàng đồng dạng đảo ra một cái, tốc độ nhanh vượt qua suy nghĩ con người. Cánh tay Cúc Hoàng vừa động, cúc quyền to lớn liền đánh vào trên lồng sáng đỏ đậm. Dầu Tam cũng lập tức bấm niệm pháp quyết, thôi động luân hồi cấm chế chung quanh đối kháng. Nhưng tốc độ phản ứng của nàng chậm hơn Cúc Hoàng rất nhiều, chỉ thúc giục một phần luân hồi cấm chế chi lực. Hai cổ cự lực ngập trời va chạm âm vang, Cúc Hoàng và Giao Tam trước đó giao thủ hai lần, nhưng đều là một bên thi triển thần thông, một bên thì chịu đựng phản kích. Lần này đồng thời phát lực đối cứng, vẫn là lần đầu tiên. Hai đạo quang hoàng một trắng một đỏ uy thế không gì sánh được, chạm vào nhau ầm ầm, sau đó mãnh liệt nổ tung. Hư không loạn lưu phụ cận mảnh vỡ không gian, còn có những vật khác trong nháy mắt bạo tẩu, phong bạo to lớn phô thiên cái địa quét ra chung quanh. Cơn gió lốc này khác với phong bạo bình thường, bên trong tràn ngập từng đạo bạch cốt quang mang và quang mang đỏ sẫm. Mỗi một đạo quang mang đều phát ra một thanh tiểu đao vô cùng sắc bén, lần nữa cắt chém vỡ nát hư không đang muốn lấp đầy. Trong lòng của Hàn Lập giật mình, kim quang như thực chất từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ năm người Thạch Xuyên không bay vụt ra phía xa, cũng không bị phong bạo to lớn tác động đến. Mấy người Hước Lệ cũng giống như vậy, vội vàng lần nữa chạy trốn, bất quá tốc độ bọn họ chậm hơn một chút so với Hàn Lập. Tên Hước Lệ kia thì không nói, mặc dù phản ứng chậm một cái chớp mắt, nhưng trên người gã trong nháy mắt thiêu đốt lên huyết quang, vèo một tiếng, thiêu đốt hóa thành cầu vồng màu máu, trong nháy mắt đã trốn ra phía xa rồi. Nhưng ba người đại hán mặt đen, U Linh mặt hắc bào, còn có Quỷ Vu thì không may mắn thoát khỏi, bị phong bạo ngập trời cuốn vào trong đó. Đại hán mặt đen trước đó bị cấm chế chung quanh hòn đảo gây thương tích, cũng chưa phục hồi, giờ phút này bị phong bạo quán trúng, sắc mặt lập tức đại biến. Gã cuồng hống một tiếng, bên ngoài thân lóe lên hắc quang, hóa thành một bộ khô lâu đen kịch lớn mấy chục trượng, gồm hai đầu bốn tay. Chỉ là trên thân khô lâu có nhiều chỗ gãy xương, đoán chừng là trước đó thụ thương gây nên. Phốc một tiếng vang nhỏ, trên xương cốt bộc phát ra một ngọn lửa màu đen, vậy mà ngăn trở phong bạo chung quanh xâm nhập, bay ra phía bên ngoài. U Linh mặt hắc bào kia cũng phát ra một tiếng rít, thân thể đột nhiên trở nên vừa gầy vừa dài, phản phất như một đầu hắc xà hơi mờ, cũng bay ra phía bên ngoài, tốc độ so với khô lâu đen kịch kia còn nhanh hơn. Phong bạo chung quanh lan đến gần hắc xà, lập tức hơn phân nửa trượt qua sát thân thể của nó, còn có một số thì trực tiếp xuyên thấu hắc xà. Bất quá hắc xà cũng không bị thương tổn, thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, khí tức tản ra cũng suy giảm. Lúc nó sắp bay ra phong bạo, vào thời khắc này một đạo u quang màu xám từ trong gió lốc bên cạnh bắn ra, chính là tàn hồn của Quỷ Vu lóe lên chui vào trong thể nội hắc xà U Linh. Hắc xà U Linh đầu tiên là hiện ra một khuôn mặt người, lộ ra vẻ sợ hãi, há miệng muốn kêu nhưng không phát ra được chút thanh âm nào. Một tầng ánh sáng màu xám hiện ra trên thân hắc xà, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra, trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân hắc xà liền biến thành màu xám. Khuôn mặt hắc xà liền vặn vẹo biến hóa, đổi thành một khuôn mặt khác, chính là Quỷ Vu. Ánh sáng xám trên người hắc xà lần nữa lóe lên, sau đó nội liễm, một lần nữa biến thành hình dạng hắc xà, khuôn mặt đầu rắn cũng khôi phục như cũ. Liên tiếp biến hóa trong nháy mắt đã hoàn thành, hắc xà tiếp tục bay nhanh ra bên ngoài, vèo một tiếng bay ra khỏi phong bạo. Hắc xà lại tiếp tục bay về phía trước một khoảng nữa, đến khu vực an toàn mới dừng lại. Bên ngoài thân lóe lên hắc quang, một lần nữa biến thành U Linh hắc bào. Huyết Lệ cũng ở chỗ này, đại hán mặt đen biến thành khô lâu cũng bay ra, rơi vào phụ cận U Linh hắc bào, cũng một lần nữa biến thành đại hán mặt đen. Quỷ Vu đâu rồi? Huyết Lệ hỏi. Không nhìn thấy nữa, có lẽ đã chết ở trong gió lốc rồi. Mặt của đại hán mặt đen không đổi nói. Huyết Lệ nhìn lại chỗ thạch điện xám trắng, nơi đó phong bạo tràn ra tàn phá bừa bãi, hết thảy đều xoắn thành hư vô, không có bất kỳ vật gì còn có thể sống cả. Rất nhanh gã dời ánh mắt đi không quan tâm nữa. Đoàn người Hàng Lập giờ phút này cũng đến nơi xa tương đối an toàn, quay người nhìn lại thạch điện nơi đó. Mặc dù có phong bạo cách trở, bất quá bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy tình huống thạch điện bên kia. Lồng sáng đỏ sậm chung quanh thạch điện rung động kịch liệt, lại mỏng manh hơn phân nữa, nhưng vẫn như cũ không bị phá vỡ, ngoan cường ngăn cản Bạch Cốt Cự Quyền. Trong lồng sáng đỏ sậm, sắc mặt của Giao Tam trắng bệch, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương rồi. Nhưng nàng vẫn như cũ ngoan cường bấm niệm pháp quyết thi pháp, kiệt lực ổn định cái lồng sáng đỏ sậm, còn có cấm chế chung quanh hoàn toàn gãy rạch. Cúc Hoàng cười lạnh một tiếng, đưa tay ra điểm một cái. Bạch Cốt Cự Quyền kia đột nhiên tỏa ra quang mang trùng thiên, sau đó một ngón tay đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một đoàn sóng ánh sáng màu trắng xương. Đoàn ánh sáng xương trắng đó thẩm thấu vào trong cái lồng sáng đỏ sậm. Lồng sáng đỏ sậm vậy mà không thể chống đỡ được sóng ánh sáng trắng xương kia, bị nó thẩm thấu vào, bất quá sóng ánh sáng trắng xương cũng ảm đạm hơn phần nữa. Giao Tam biến sắc, lập tức bay ngược ra đằng sau, đồng thời hai tay huy động liên tục. Từng đạo quang mang đỏ sậm từ trong lồng sáng bắn ra ngăn ở trước người. Chỉ là tốc độ sóng ánh sáng trắng xương quá nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp, đột phá những quang mang đỏ sậm kia cách trở. Mặc dù lại suy giảm thêm chút nữa, nhưng vẫn như cũ quét qua thân thể Giao Tam. Thể nội Giao Tam lập tức vang lên thanh âm xương cốt nổ đùng như rang đậu, trong miệng nàng phun ra máu tươi, khí tức trên thân nhanh chóng suy giảm. Xương cốt trong cơ thể của nàng đều rạn nứt, nội phủ cũng bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải Giao Tam tu luyện luân hồi pháp tắc, chặn lại bộ phận lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong sóng ánh sáng màu xương trắng kia, thì giờ phút này có lẽ thân thể của nàng đã bạo liệt mà chết rồi. Nàng hít sâu một hơi cũng không ngã xuống, miễn cưỡng ổn định thân hình. Vào thời khắc này thì ầm một tiếng, lại một cây xương tay cốt quyền bạo liệt ra. Một mảnh sóng ánh sáng trắng xương lần nữa thẩm thấu tiến vào cái lồng ánh sáng, chụp xuống đầu Giao Tam. Giao Tam giờ phút này vốn đứng thẳng đã miễn cưỡng rồi, không còn dư lực chạy trốn nữa. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Chẳng biết tại sao, nàng ngẩng đầu nhìn về phía của Hàn Lập một cái, ánh mắt phức tạp. Hàn Lập nơi xa nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày. Vào thời khắc này, hai bóng người từ phía dưới bay vụt đến, ngăn trước người Giao Tam, chính là hai tên quỷ tướng đầu trâu mặt ngựa dưới mặt đất. Thiếu trận sư, chúng ta ngăn trở Cốc Hoàng công kích này, người mau tiến nhanh vào báo cáo với điện chủ đại nhân đi. Quỷ tướng đầu trâu gầm nhẹ một tiếng, huy động tấn thiết côn trong tay, đánh một kích về phía trước. Từng đạo côn ảnh nổi lên hình thành một tòa côn sơn. Trên mỗi một đạo côn ảnh đều tỏa ra mảng lớn lưỡng sắc quang mang xích hồng và u lam, quay tròn ngưng tụ với nhau, hóa thành từng đóa kỳ hoa hai màu đỏ lam, nghênh đón sóng ánh sáng trắng xương kia. Quỷ tướng mặt ngựa cũng huy động xiềng xích màu đỏ và quỷ trảo lột da trong tay. Hư không phía trước vang lên ầm ầm, vô số xiềng xích màu đỏ xuất hiện, đan vào hình thành một cái vách tường xiềng xích. Phía trước vách tường, xiềng xích lóe lên bạch quang, một bạch cốt quỷ trảo như ngọn núi trống rỗng xuất hiện, phía trên bao quanh cốt diễm màu trắng, chụp vào cái sóng ánh sáng trắng xương. Hai tên quỷ tướng đầu trâu mặt ngựa đều có tu vi đạt đến đại la cảnh, lần này liên thủ công kích uy lực quả nhiên không tầm thường. Sóng ánh sáng trắng xương vô thanh vô tức chụp xuống, đụng vào hai người đầu tiên. Côn ảnh đầy trời hay là bạch cốt quỷ trảo đều giống như giấy vỡ vụn thành từng mảnh. Vách tường xiên xích màu đỏ cũng bị sóng ánh sáng trắng xương tùy tiện đột phá, không thể ngăn cản mảy may. Hai tên quỷ tướng đã đoán trước công kích của bọn họ không có hiệu quả lớn, nhưng dễ dàng bị phá giải như vậy, trên mặt cả hai lộ ra vẻ kinh hãi. Bất quá bọn họ cũng không lùi lại, ngược lại phóng đến phía sóng ánh sáng trắng xương, đồng thời trên thân lập lòe hắc quang, khí tức kịch liệt tăng lên, bỗng nhiên bạo liệt ra. Vậy mà lựa chọn tự bạo để ngăn cản cái sóng ánh sáng trắng xương. Nhưng tốc độ sóng ánh sáng trắng xương đột nhiên tăng tốc, trước khi cả hai tự bạo lướt qua thân thể bọn họ. Thân thể cả hai đang bạo liệt thì lập tức dừng lại, thể nội truyền ra thanh âm giòn vang liên tục, sau đó trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Sóng ánh sáng trắng xương tiếp tục mãnh liệt cuốn tới, trong nháy mắt đã đến trước người Giao Tam, chụp xuống một cái. Hai tên quỷ tướng cũng không tranh thủ được bao nhiêu thời gian, giờ phút này thể nội Giao Tam vẫn như cũ rối tinh rối mù, không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu cả, vô lực thi triển luân hồi pháp tắc ngăn cản. Nàng cười khổ một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Nhưng vào thời khắc này, một tiếng vang lên, một cổ kim quang giống như sóng dữ trong nháy mắt cuốn tới, bao phủ thạch điện xám trắng vào trong đó. Những sóng ánh sáng trắng xương kia ngừng lại một lát, tốc độ lập tức chậm lại mấy chục lần. Tại chỗ rất xa, toàn thân Hàng Lập phủ đầy kim quang, kim lãng quanh người cuồn cuộn, hình thành một cái linh vực màu vàng to lớn. Bọn Địa Hùng, Kim Đồng chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng đâu. Giao Tam cảm nhận được biến hóa chung quanh, mở to mắt ra, mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, miễn cưỡng tránh sang bên cạnh, hiểm hiểm tránh thoát sóng ánh sáng trắng xương tập kích. Tiểu bối nhân tộc, sớm đã biết người có dị tâm, nếu không phải xem thể chất thần hồn của người đặc thù, có thể trợ tay chống cự thiên đạo, nếu không đã sớm diệt sát người tại chỗ rồi. Cúc Hoàng thấy cảnh này lạnh giọng nói ra, vung ngược tay lên. Hư không ở trên đỉnh đầu Hàng Lập lần nữa nổ ầm vang, cuồn cuộn ép xuống, lại một bạch cốt cự trảo trống rỗng xuất hiện, chụp một trảo xuống. Hết thảy phía dưới cự trảo, các loại không khí, không gian, nguyên khí trong nháy mắt biến thành như kim cương, cứng rắn không gì sánh được giam cầm tất cả vào trong đó. Bất quá trước khi cự trảo xuất hiện, một vệt kim quang đại đạo đã nổi lên dưới chân Hàng Lập, thân ảnh của hắn lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Trước uy thế cự trảo bao phủ đã biến mất không thấy đâu nữa. Hư không trước lồng sáng đỏ sậm khẽ động, một đầu kim quang đại đạo từ đó toát ra, muốn đột nhập vào trong cái tầng lồng sáng đỏ sậm, nhưng bị cản lại. Trên kim quang đại đạo hoa lên một bóng người, thân ảnh của Hàng Lập trống rỗng xuất hiện. Kim quang đại đạo này chính là thần thông Na Di của Chân Ngôn Môn, Thập Phương Đại Đạo. Lúc hắn ở tại Diêm La Chi Phủ đã tiếp nhận Di La Lão Tổ truyền thừa, tu hành cái thuật này rồi. Giao Tam, mau để cho ta vào. Hàng Lập vội vàng truyền âm nói với Giao Tam. Giờ phút này thần thông của hắn mặc dù đại thành, nhưng cũng cảm thấy mình không thể một thân một mình đối mặt với Cúc Hoàng. Giao Tam tựa hồ bị tình huống trước mắt này làm cho kinh sợ, nhưng lập tức kịp phản ứng, bấm niệm pháp quyết điểm về hướng cái màn sáng đỏ sậm. Làm hỏng chuyện tốt của ta rồi muốn trốn đi sao? Trở lại cho ta! Cúc Hoàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cánh tay khẽ động. Cúc Quyền đánh vào trên cái lồng sáng kia đột nhiên biến thành trảo, chụp xuống Hàng Lập trong gang tấc. Cúc trảo chưa đến, một cổ pháp tắc cổ quái cường đại vô địch liền ầm ầm vang cuốn tới, xuyên thấu thẳng qua pháp tắc hộ thể của Hàng Lập, thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn. Hàng Lập cảm thấy hư không bốn phía siết chặt lại, xương cốt toàn thân lập tức vang lên kèn kẹt, không thể khống chế mà run rẩy lên, cơ thể tựa hồ như muốn nứt ra. Trong lòng của Hàng Lập trầm xuống, miệng phát ra một tiếng hét dài, kim quang quanh người đại phóng, linh vực trong nháy mắt nồng đậm gấp mấy lần. Năm kiện hóa vật Chân Ngôn Bảo Luân, Đoạn Thời Lưu Hỏa, Quan Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa Lậu, Đông Ức Thần Mộc đều hiện ra, cấp tốc chuyển động vây quanh thân thể của hắn. Mỗi một vật đều tỏa ra kim quang chói mắt. Chân Ngôn Bảo Luân quay vòng vòng không ngớt, tỏa ra kim quang vạn trượng, giống như trăng sáng nhô cao chiếu rọi khắp bốn phía. Kim Diễn Đoạn Thời Lưu Hỏa cuồn cuộn, vô số ánh lửa bắn ra bốn phía, dày đặc giống như lưu tinh từ trên trời rơi xuống. Một con sông thời gian rất dài uốn lượn chảy ra từ trong Quan Âm Tịnh Bình, mang theo khí thế cuồn cuộn lao đi. Một tiếng phốc từ Huyễn Thần Sa Lậu hóa thành một bãi cát lớn màu vàng, nâng thân thể của Hàng Lập lên. Đông Ức Thần Mộc như gặp mùa xuân mà sinh sôi, từ một khóa hai, nhanh chóng diễn hóa ra thành một mảnh rừng rậm rạp, trải rộng ra khắp nơi. Linh vực ngưng tụ thành thực chất, hư không xung quanh thạch điện đại biến, trong nháy mắt biến thành một thế giới chân thực. Chỉ trong một thoáng thôi, năm cổ lực lượng thời gian pháp tắc cường đại do ngũ hành luân phiên diễn hóa ra, giao thoa lẫn nhau, trong nháy mắt đã khu trừ đi pháp tắc cổ quái đang tản ra từ bạch cốt cự trảo, hầu như không còn. Sắc mặt của Hàng Lập buông lỏng, toàn lực thúc dục đại ngũ hành huyễn thế quyết, uy năng linh vực tăng mạnh, nhưng lại không mở rộng phạm vi ra. Bởi vì phạm vi linh vực càng lớn, uy lực sẽ bị phân tán. Đối mặt với tồn tại cấp đạo tổ, hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm bực này. Hồn hỏa trong hai mắt Cốt Hoàng cuồng thiểm, bấm niệm pháp quyết điểm một cái, một đạo hào quang bạch cốt bắn ra, dung nhập vào trong bạch cốt cự trảo. Trên bạch cốt cự trảo lập tức đại phóng quang hoa, hai cái xương tay bị vỡ nát trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, giống như năm thanh khảm đao khổng lồ hung hăng chém lên trên linh vực bao quanh Hàng Lập. Xoẹt một tiếng, linh vực của Hàng Lập bị chém thành năm cái rãnh lớn, cơ hồ bị chém thành sáu phần. Nhưng trong linh vực, năm cổ thời gian pháp tắc vẫn cấp tốc lưu chuyển, không bị nghiền nát, vẫn ngoan cường cố thủ ở đó. Mà ngay lúc này, Giao Tam rốt cuộc thi pháp xong, bấm niệm pháp quyết điểm một cái, đầu ngón tay của nàng bắn ra một đạo hào quang đỏ sậm, chui vào trong cái màn sáng đỏ sậm gần Hàng Lập. Màn sáng hơi rung động, mở ra một thông đạo chỉ đủ cho một người chui qua. Hàng Lập thấy cảnh này trong lòng hơi động, Chân Ngôn Bảo Luân nghịch chuyển, thân hình của hắn hóa thành một loạt tàn ảnh, trong nháy mắt bay thẳng vào trong cái màn sáng đỏ sậm. Tốc độ phản ứng nhanh đến khó tin. Mà thời gian linh vực của hắn đột nhiên thu nhỏ lại cỡ mấy chục trượng, thời gian pháp tắc cực kỳ nồng đậm lưu chuyển, một mực bao lại cái lối vào màn sáng lại, phòng ngừa những người khác thừa cơ tiến vào. Giao Tam lập tức bấm niệm pháp quyết, đóng lối vào trên màn sáng lại. Nhưng một đạo hào quang bạch cốt như điện lao đến, xoẹt một tiếng như xé vải, tùy tiện cắt đứt lực lượng thời gian bên trong linh vực của Hàng Lập. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngay trước thông đạo, thâm nhập vào bên trong. Đó là một cây cốt mâu màu trắng dài chừng vài trượng. Trên cốt mâu lưu động vặn vẹo vô số phù văn, tản mát ra khí tức tử vong nồng đậm không gì sánh được, đồng thời cấp tốc chuyển động, lực lượng xuyên thủng đến dọa người. Xa xa cánh tay cốt hoàng giơ lên, đồng thời thân hình lão khẽ động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh bay vụt tới nơi này. Trong lòng của Hàng Lập trung sợ, nếu để cho cốt hoàng tiến vào bên trong màn sáng, hết thảy đều đã đi tông. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ tinh ti thời gian pháp tắc trong cơ thể bắn ra, dung nhập vào trong linh vực. Vết rách trên linh vực màu vàng trong nháy mắt khôi phục lại, hào quang của mấy đồ vật chân ngôn bảo luân tỏa sáng, sáng gấp 10 lần. Năm cổ thời gian pháp tắc vận chuyển ù, hết thảy mọi thứ bên trong linh vực trong nháy mắt trở nên mờ mịt. Cốt mâu lập tức đình trệ ở ngay đó, hào quang ở bên trên rõ ràng nhanh chóng yếu bớt đi, khí tức sắc bén cũng theo đó yếu đi. Hả? Đây là thần thống gì? Cùng lúc đó, Hàng Lập vận chuyển thiên sát trấn ngục công, 1799 huyền khiếu ở trên người đều nở rộ ra hào quang chói mắt. Sống chết trước mắt rồi, 12 loại chân linh huyết mạch trong cơ thể của hắn đồng thời được vận khởi, liều lĩnh điên cuồng vận chuyển, sau đó đánh tới cốt mâu một quyền. Một tiếng nổ vang lên, hư ảnh 12 loại chân linh bay lơ lửng ở xung quanh Hàng Lập, lóe lên một chút rồi lập tức dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trên người hắn đột nhiên hiện ra mảng hào quang đen nhánh khổng lồ, sau đó chuyển động quay tròn, hóa thành một vòng xoáy màu đen cực lớn, một cổ hấp lực khủng bố từ đó cuồn quyển ra. Hư không xung quanh hắn lắc lư kịch liệt, từng đạo thông đạo không gian nối đuôi nhau mà nổi lên, tựa hồ câu thông ngàn vạn giới diện vậy. Từng cổ nguyên khí tinh thuần từ trong những thông đạo không gian này tuôn trào ra, trong đó bao gồm rất nhiều loại nguyên khí, nhiều nhất chính là ma khí, còn có một cổ nguyên khí từ bên trong cung điện xám trắng truyền ra, dị thường hùng hậu. Tất cả nguyên khí giống như trăm sông đổ về biển, hội tụ về phía của Hàng Lập, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Bên trong cơ thể của Hàng Lập truyền ra âm thanh như vỡ tan, chỗ mi tâm hiện ra một đoàn tinh quang sáng ngời, trung tâm tinh quang là một quan điểm huyền khiếu sáng ngời. Lúc hắn còn ở bí cảnh Bắc Hoang Sơn, đã thông được 1799 huyền khiếu trên 1800 huyền khiếu của bộ thiên sát trấn ngục công, chỉ còn một huyền khiếu cuối cùng, ranh giới này kiên cố ngoài ý muốn không thể đột phá. Giờ phút này tính mệnh của Hàng Lập bị đe dọa, liều lĩnh vận chuyển thiên sát trấn ngục công cùng 12 chân linh huyết mạch, một huyền khiếu cuối cùng rốt cuộc bỗng nhiên quán thông. Toàn bộ thân thể của hắn hiện ra hào quang màu tím đen chói mắt, từng khối lân phiến màu tím đen mọc dài ra, thân thể trong nháy mắt lại càng phồng lớn hơn gấp trăm lần, hóa thành một cự ma màu tím đen cao trăm trượng. Hào quang màu tím đen xung quanh đầu của cự ma chớp chớp liên tục, bất ngờ lại mọc ra thêm 11 cái đầu. Mỗi một cái đầu đều có thần sắc khác nhau, phẫn nộ, vui vẻ, lạnh nhạt, thương tâm, đủ loại, tựa hồ tập hợp tất cả cảm xúc trên thế gian. Phía sau cự ma phốc phốc vài tiếng trầm đục, từng cánh tay nối tiếp nhau mà mọc ra. Đúng là 24 cánh tay. Những cánh tay này đều đủ thế, có thể là năm ngón tay hé ra hoặc là vung tay trảo nhiếp, mọi chuyện câu hồn nhiếp phách. Âm một tiếng, một trận quang mang tím đen từ trên người cự ma tím đen bộc phát ra, khuếch tán mãnh liệt ra xung quanh, màn sáng đỏ sậm phụ cận cũng rung động theo. Hết thảy nói thì phức tạp, kỳ thực chỉ trong nháy mắt đã kết thúc. Hàng Lập kinh ngạc về biến hóa trên cơ thể của mình, trong lòng quá đỗi vui mừng. Nhưng nắm đấm của hắn phát ra nhanh hơn ý niệm trong lòng, một quyền đánh lên trên cốt mâu. Một cổ cự lực ngập trời giáng xuống, chỉ nghe nổ vang một tiếng ầm rung trời, cốt mâu phát ra tiếng vỡ nát, hóa thành vô số hào quang bạch cốt tung tóe ra khắp nơi. Bất quá đám hào quang vỡ vụn cũng bị cái cổ cự lực ngập trời này cuốn lấy, đánh ra khỏi thông đạo trên màn sáng đỏ sậm. Mà màn hào quang đỏ sậm che đậy thông đạo chớp động khép lại từng chút một. Bên ngoài màn sáng, bóng người hoa lên một cái, thân ảnh cốt hoàng hiện ra, chậm một bước, miệng truyền ra tiếng gầm thét. Giao Tam nhìn thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lần nữa lung lay. Nàng vừa mới thi pháp làm động tới thương thế. Hàng Lập thấy như vậy, phất tay phát ra một cổ kim quang, bao phủ thân thể Giao Tam lại, ổn định lại thân hình của nàng, đồng thời trong kim quang lộ ra một cổ nguyên khí tinh thuần to lớn, truyền ào ào vào trong người của Giao Tam. Nguồn nguyên khí này có vẻ dị thường hữu hiệu đối với thương tích trên nhục thân, thương thế trong cơ thể Giao Tam lập tức khôi phục hơn phần nữa. Trên mặt của nàng vui vẻ, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết. Trên màn sáng đỏ sậm bỗng nhiên sáng lên, lập tức tăng dày lên không ít, đồng thời trên màn sáng lần nữa hiện ra một cái pháp trận đỏ sậm. Vô số phù văn rất nhỏ màu đỏ sậm từ pháp trận trào ra ngoài, sau đó thanh âm rầm rầm vang lên, từng dây xiềng xích vừa thô vừa to từ trong pháp trận bắn ra, cuốn về phía của Cúc Hoàng. Cúc Hoàng vung tay lên trời. Một đạo hào quang hình trăng lưỡi liềm, xương cốt nổi lên. Vô số cốt bạch phù văn lay động trong hào quang, khí tức so với cốt màu lúc trước còn lớn hơn nhiều. Thiên địa nguyên khí xung quanh lập tức theo đó sôi trào, sau đó chém lên trên mấy cái xiềng xích màu đỏ sẫm kia. Chỉ nghe vang lên tiếng rắc nhỏ, xiềng xích đỏ sậm giống như đậu hũ, dễ dàng bị chém đứt. Hào quang Nguyệt Nha lập tức lóe lên rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện ở trước cái màn sáng đỏ sậm, lăng không chém xuống. Màn sáng đỏ sậm lập tức rung động mãnh liệt, hào quang phía trên điên cuồng rung rẩy, nhanh chóng phiêu tán. Sắc mặt Dâu Tam trắng nhợt, tận lực bấm niệm pháp quyết thôi động cấm chế xung quanh ổn định màn sáng. Nhưng uy năng của hào quang hình Nguyệt Nha kia thực sự là quá lớn, trên người Dâu Tam lại có thương tích, không thể nào giống như ban đầu có thể hoàn toàn thôi động luân hồi đại trận. Màn sáng đỏ sậm rung động càng ngày càng mạnh, lần nữa nhanh chóng trở nên mỏng manh. Hàn Lập nhíu mày, bấm niệm pháp quyết điểm một cái, một cổ kim quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, tản mát ra từng trận lực lượng thời gian pháp tắc cường đại, dung nhập vào trong cơ thể Dao Tam. Trong cơ thể Dao Tam, luân hồi pháp tắc lập tức cùng cái cổ thời gian pháp tắc này của Hàn Lập sinh ra cộng hưởng, hào quang đỏ sậm quanh người nàng đột nhiên sáng lên. Luân hồi đại trận ở đó cũng như cùng một nhịp thở với Dao Tam, lập tức cũng sáng lên, màn sáng đang rung động cũng ổn định hơn rất nhiều, hoàn toàn chặn lại hào quang hình trăng lưỡi liềm giằng co ở đó. Vào thời khắc này, mấy dây xiềng xích bị chém đứt kia đột nhiên như thiểm điện cuốn một cái, cực kỳ linh hoạt quấn quanh người Cúc Hoàng, trong chớp mắt bao bọc lão lại như một cái bánh tét vậy. Báo! Bên trong màn sáng đỏ sậm, hai tay Dâu Tam bấm niệm pháp quyết, trong mắt hiện lên một tia kiên định, khẽ kêu một tiếng. Một tiếng vang thật lớn, xiềng xích cuốn quanh lão nổ tung, hóa thành một đoàn kiêu dương đỏ sậm. Trong bản dịch này có nói kiêu dương như là ánh sáng mặt trời chói chang gay gắt. Sóng khí sôi trào mãnh liệt điên cuồng tứ tán ra, tạo thành một cổ gió lốc vô cùng cuồng mãnh quét sạch mọi thứ. Cổ Hoàng đại nhân! Đại hán mặt đen xa xa kinh hãi, lên tiếng kinh hô. Quỷ vu trước đó đã chiếm cứ được thân thể u linh màu đen, cũng đang ở bên cạnh, thân hình cũng hơi chấn động nhưng không lên tiếng. Mà Dao Tam giờ phút này bấm niệm pháp quyết, một lần nữa điểm một cái. Ở nơi hào quang hình trăng lưỡi liềm đang trảm kích, màn sáng ở đấy hiện ra vô số đường vân, trong nháy mắt tạo thành một cái vòng xoáy đỏ sậm khổng lồ. Một cổ lực lượng thôn phệ cường đại không gì sánh được từ đó lộ ra. Hào quang hình trăng lưỡi liềm vốn đang toàn lực trảm kích lồng ánh sáng, lập tức vù một tiếng chui vào trong đó, không thấy bóng dáng. Làm xong những chuyện này, sắc mặt của Dao Tam lúc này mới buông lỏng, quay đầu nhìn về phía của Hàn Lập hơi chần chờ, sau đó hỏi. Đa tạ Hàn đạo hữu tương trợ, bất quá ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây vậy? Lúc nãy còn đứng cùng một chỗ với những tặc tử kia, là có mưu đồ nào ở chỗ này hả? Ta và những người này cũng không phải chung một đường đâu. Hàn Lập nói như vậy. Trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hào quang tím đen hiện lên trên thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hình người, thời gian linh vực xung quanh cũng thu vào. Thi triển thiên sát trấn ngục công và linh vực tiêu hao nguyên khí quá nhiều, bây giờ nếu đã tiến nhập vào trong cái màn sáng này rồi, có màn sáng bảo hộ cũng không cần phải tiếp tục tiêu hao tiên linh lực nữa. À, vậy là tốt rồi. Sắc mặt Dâu Tam buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức phát hiện ánh mắt của Hàn Lập nhìn đoàn kiêu dương màu đỏ sậm cách đó không xa, không hề chớp mắt, lông mày nhíu chặt lại. Chẳng lẽ... Trong lòng Dâu Tam lập tức siết chặt lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay lúc Hàn Lập và Dâu Tam nhìn chăm chú phía dưới, vầng mặt trời màu đỏ sậm trở nên quay cuồng, rồi đột nhiên rung động kịch liệt. Tiếp đó, nó giống như vật sống, không ngừng phồng lên co lại rồi đứng im, đồng thời tiết tấu càng lúc càng nhanh. Hàn Lập dò xét mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên con người co rụt lại. Cùng lúc đó, mặt ngoài vầng mặt trời đột nhiên bộc phát ra rất nhiều bạch quang, rất nhanh chóng vỡ thành hai mảnh, biến thành từng đốm sáng nhỏ bay khắp nơi. Thân ảnh Cúc Hoàng hiện ra, nhìn qua thì lông tóc toàn thân không tổn hại gì, ngay cả cái áo đang mặc cũng không hư hao gì cả. Hùng hỏa trong mắt của gã điên cuồng chớp động, nhưng không tiếp tục động thủ nữa. Vì mấy lần giao thủ không có kết quả, hiển nhiên gã đã thu hồi lòng khinh thường với hai tên nhân tộc trước mặt mà trước kia bản thân không hề để trong mắt. Hai người mặc dù tu vi chỉ là đại la, thực lực chênh lệch cực lớn, nhưng nhờ vào sự lợi hại của luân hồi đại trận, không ngờ có thể chống lại gã. Lúc này Huyết Lệ, đại hán mặt đen, còn có U Linh Hắc Bào từ đằng xa bay tới, đáp xuống bên cạnh Cốt Hoàng. Cốt Hoàng đại nhân, ngài không sao chứ? Đại hán mặt đen lo lắng hỏi.

ngươi độc chiếm lục đạo luân hồi bàn này đã quá lâu rồi, hiện tại cũng là thời điểm nên thay chủ nhân rồi. Nếu ta đã tới, cũng đã chuẩn bị xong hết thảy. Cốc Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Trong khi nói, hai đầu xương cánh tay của lão duỗi thẳng ra hai bên, tiếp theo chia ra xoay tròn xuống dưới, năm ngón tay kết động một loại pháp quyết cổ quái nào đó. Chỉ thấy hồn hỏa trong mắt của lão bỗng nhiên sáng rực, tựa như hai đoàn lửa cháy thiêu đốt hừng hực. Khí tức tản ra cũng theo đó liên tục tăng lên, toàn thân bạch cốt càng thêm tuyết trắng trong suốt, nhưng không biết tại sao, mặt ngoài lại hiện ra từng vết rạn. Hư không sau người của lão chớp động bạch quang, một bạch cốt linh vực to lớn vô cùng nổi lên, trong khoảnh khắc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt biến mất tại chân trời xa. Cơ hồ trong nháy mắt tiếp theo, phương viên mấy trăm vạn dặm chung quanh đã bị tầng linh vực này bao phủ, nhưng nó vẫn như cũ, đang không ngừng khuếch tán ra. Linh vực này to lớn, thình lình trực tiếp bao phủ cả tam vực Hắc Hà, Địa Minh, Diêm La vào trong, đồng thời vô cùng nhanh chóng mở rộng ra, thình lình có xu thế bao phủ toàn bộ U Minh giới vào. Bầu trời giờ phút này bị xé toạc ra, từng đạo quang mang hình khớp xương nổi lên, tản mát ra lực lượng pháp tắc vô cùng nặng nề, tựa hồ là thiên đạo pháp tắc hàng lâm. Mà những nơi bạch cốt linh vực đi qua, tất cả quỷ vật, tu vi cảnh giới hơi cao còn có thể thi triển các loại thủ đoạn chống cự một hai. Kẻ có tu vi khá thấp thì trực tiếp cốt nhục tách rời, từng bộ bạch cốt bắn ra, dung nhập vào trong linh vực. Không chỉ như vậy, bạch cốt linh vực còn thẩm thấu vào hư không, bao phủ xuống một giới diện hạ giới. Ở những giới diện kia, trong chớp nhoáng này tựa như thiên tai hàng lâm. Cơ hồ trong một cái búng tay, liền có vài ức sinh linh bạo liệt ra, trong nháy mắt chết hết. Vô số bạch cốt bắn ra, hình thành từng dòng sông bạch cốt dung nhập vào trong cái vòng xoáy giữa không trung. Vô số bạch cốt từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhao nhao dung nhập vào trong bạch cốt linh vực do Cốc Hoàng thi triển, ngưng tụ trước người thành một tòa bạch cốt sương phong vô cùng to lớn, tỏa ra vô cùng vô tận quang mang trắng xương, đè ép xuống phía dưới. Hiển nhiên cho đến giờ phút này, Cốc Hoàng mới chính thức thể hiện ra uy lực của đạo tổ. Trong luân hồi đại trận, hai mắt tử linh tối sầm lại, lật một cái trực tiếp té xỉu, nhưng được một tay của Hàng Lập đón đỡ. Mà sắc mặt của Thạch Xuyên Không, Đề Hồn trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, bịch một tiếng đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Tình huống Kim Đồng tốt hơn một chút, nhưng trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, thân thể lung lay không ngừng, chân đứng không vững. Thần hồn não hải của Hàng Lập cũng chấn động không thôi, trước mắt đầu váng mắt hoa một trận, hắn vội vàng vận khởi thời gian pháp tắc và luyện thần thuật, lúc này mới ổn định lại tâm thần. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sợ hãi, tồn tại đạo tổ xuất thủ toàn lực lại đáng sợ như thế. Nhưng luân hồi điện chủ giờ phút này chỉ mỉm cười, giơ cao tay về phía trước một cái. Hư không trước người gã khẽ động, một hư ảnh luân bàn lục giác nổi lên che khuất bầu trời. Chỗ lục giác trên luân bàn kia nổi lên một trận ánh sáng lung linh, từ đó nhanh chóng hiện ra chằng chịt thân ảnh hình dạng khác nhau, lại chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cho người nhìn thấy cảm giác một trận khí tức mênh mông đập vào mặt không cách nào nói rõ. Luân bàn này được luân hồi điện chủ khống chế, tựa hồ hết thảy trong đó đều thuận theo tâm mà động, thuận theo ý mà chuyển. Thật giống như gã đã nắm giữ ngàn vạn giới diện, tất cả sinh tử luân hồi. Tất cả nhân tộc, ma tộc, quỷ tộc đều chạy không thoát gã khống chế, chạy không thoát cảnh luân hồi. Lục giác luân bàn xoay chậm chậm một chút, chỉ là hơi chuyển động một cái. Bạch cốt đại sơn liền ngừng ở nơi đó, sau đó ầm một tiếng, trực tiếp vỡ vụn giải thể, phản phất nghiền nát một quả trứng gà, biến thành một mảnh vụn bạch cốt đầy trời. Thân ảnh Cốc Hoàng nổi lên từ ngực bụng trở xuống, bao gồm cả một cánh tay, hơn phân nửa thân thể thình lình đã vỡ vụn, trong miệng phát ra một tiếng kêu la hoảng sợ, quay người định chạy trốn, nhưng lại không thể động đậy chút nào. Người cũng từng nghe nói qua, những đạo tổ đã từng khiêu chiến với ta đều tiến vào luân hồi hoặc thuần phục ta. Chỉ là bây giờ hai con đường này ngươi cũng không còn cơ hội lựa chọn nữa. Luân hồi điện chủ lắc đầu thở dài, vung tay áo lên. Trên lục giác luân bàn phát ra một cổ hấp lực khổng lồ, Cốc Hoàng vèo một tiếng, chui vào trong luân hồi. Bạch cốt đầy trời cũng giống như vậy, đều bị lục giác luân bàn hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lục giác luân bàn hơi lóe lên, dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Hư không vốn sôi trào rất nhanh lắng lại, không gian cũng theo đó phục hồi như cũ, hết thảy khôi phục bình tĩnh. 3000 đại đạo từ đó lại quy về một đạo, cũng không biết đến khi nào mới có thể tái hiện đây. Luân hồi điện chủ nhìn hư không yên tĩnh thì thào nói ra, thấy Cốc Hoàng chỉ thoáng đã thân tử đạo tiêu. Trong lòng bọn người huyết lệ kinh hãi đến tột đỉnh. Bọn chúng cũng không ngờ rằng năm đó chuyển luân vương ly gián ba người bọn họ, vậy mà không chỉ công vu tâm kế, tu vi thủ đoạn lại càng kinh người không gì sánh được, là tồn tại đáng sợ đến như vậy. Năm đó phân thân của ta lưu lại các ngươi một con đường sống, các ngươi bây giờ đã được giải thoát rồi, cũng nên hảo hảo sống tạm lấy đi. Vì sao không biết trân quý như vậy chứ, nhất định phải tới đây đưa tính mệnh cho ta. Luân hồi điện chủ nhìn về phía đám người Hước Lệ lắc đầu nói. Ô trưởng lão Luân, thả mạng, xin tha cho tôi một mạng đi, tha cho tôi một con đường sống đi mà. Bọn người Hước Lệ đã sớm sợ vỡ mật, quỳ rạp ở trên mặt đất, dập đầu không thôi. Thế nhân thường thường không biết sinh chi gian khổ, những quỷ vật minh giới các ngươi vì sao lại si ngoan, nhất định phải đại nạn lâm đầu mới biết ăn năn hối cải chứ. Đáng tiếc, thường thì hối hận đã chậm, bởi vì có câu, tự gây nghiệt thì không thể sống được. Ngữ khí của Luân Hồi Điện Chủ hờ hững, chậm rãi nói, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về hướng của Hàng Lập. Nói xong tay áo của gã vung lên, ở giữa ống tay áo có một cổ khí lãng màu máu cuồn cuộn qua, như bụi mù lan tràn ra. Bọn người Hước Lệ bị dìm ngập ở trong đó, một thân huyết nhục đều hóa thành tro tàn, chỉ còn lại từng bộ bạch cốt quỳ rạp ở trên mặt đất, vẫn như cũ duy trì tư thế trước đó. Bất quá sau một hơi, những bạch cốt kia cũng đều hóa thành tinh phấn màu trắng vãi ra đầy đất. Hàng Lập đứng ở một bên, cảm thấy tâm thần đại chấn. Luân Hồi Điện Chủ cường đại, thậm chí vượt xa tưởng tượng của hắn. Lúc này Luân Hồi Điện Chủ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng của Hàng Lập, mở miệng nói. Giờ cũng đã đến thời điểm gặp ngươi. Người nếu đã tự mình tới đây, ngược lại bớt đi việc ta phải sai người đi tìm. Theo ta nhập điện đi. Hàng Lập nghe lời ấy, ánh mắt chớp lên, trong mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Bớt quá hắn cũng không do dự, ôm ngang Tử Linh, mang theo bọn người đề hồn định đi đến hướng cung điện kia. Ngươi và Giao Tam theo ta tiến điện, đám người còn lại chờ ở bên ngoài. Luân Hồi Điện Chủ nói xong, quay người đi vào phía trong điện. Hàng Lập khẽ giật mình, giao Tử Linh cho đề hồn. Sau đó gật đầu với bọn Thạch Xuyên Không, ra hiệu chính mình không có việc gì, rồi quay người sải bước đi vào. Giao Tam đi sau lưng Hàng Lập, dương mắt nhìn thoáng qua phía sau lưng của hắn, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc phức tạp, cũng đi vào theo. Cửa điện nặng nề chậm rãi đóng lại, ánh sáng trong đại điện liền tối xuống. Hàng Lập dò xét bốn phía một chút, phát hiện ra các tòa đại điện thập phần trống trải. Vị trí phía sau trong điện đứng lặng một tòa bia đá màu đen to lớn, phía trên dùng bút mực màu son viết hai chữ cổ truyện lớn: Luân Hồi. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua, trong lòng hơi động. Xem ra thế lực ẩn nấp sâu nhất trong bóng tối chân thiên giới lại có can đảm đối kháng với thiên đình đến nay, sở dĩ có thể tồn tại đến bây giờ là vì nó được ẩn giấu tại U Minh này. Mà vị Luân Hồi Điện Chủ hết sức thần bí này, mặc dù nhìn tu vi giống như là chưa đạt tới đạo tổ, nhưng thực lực chân chính đã siêu việt hơn đạo tổ cảnh bình thường. Hết thảy những chuyện này làm cho mình càng thêm tò mò đối với vị điện chủ trước mặt này. Chẳng biết tại sao, chính mình luôn cảm thấy người trước mắt cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Trực giác lại nói với chính mình, đối phương tuyệt đối không có ý gia hại mình. Đúng lúc này, quang mang trên thân của Luân Hồi Điện Chủ khẽ động, một tầng linh vực màu đỏ sậm từ trên thân gã khuếch tán ra, bao trọn cả tòa đại điện vào. Hàng Lập thân ở trong đó, mặc dù không cảm thấy có gì khó chịu, nhưng rõ ràng phát giác được, tất cả liên hệ giữa mình và ngoại giới trong nháy mắt đã bị cắt đứt, bao gồm cả liên hệ giữa hắn cùng với đám người đầy hùng. Hàng Lập nè, trước đó người cũng đã tham dự rất nhiều việc Luân Hồi Điện, quan hệ với Giao Tam cũng không tầm thường. Lần này lại ra tay trợ giúp nàng, ta nên nhận cái phần ân tình này của ngươi. Luân Hồi Điện Chủ mở miệng nói. Giao Tam cũng trợ giúp giảng bối không ít rồi, việc này cũng không cần thiết phải nhắc lại đâu. Hàng Lập lập tức nói. Luyện thần thuật của ngươi đã tu luyện đến tầng thứ 5 đại thành rồi, rất không dễ dàng gì. Bông qua lúc trước Giao Tam truyền cho ngươi vài quyển luyện thần thuật, có từng nhắc qua lợi và hại của công pháp này không vậy? Luân Hồi Điện Chủ hỏi. Lợi và hại của công pháp này giảng bối ngược lại có biết một chút đó, chính mình cũng thu hoạch rất nhiều từ đó nữa. Chỉ là thuật này một khi tu luyện thì không thể bỏ dở, nếu không thần hồn sẽ bị rối loạn. Hàng Lập mở miệng đáp. Không sai, từ kết quả thực tế thì đúng là như vậy. Bông qua công pháp này vì sao mà như vậy, chắc ngươi cũng không biết. Nay ta sẽ thẳng thắn nói cho ngươi biết vậy. Luân Hồi Điện Chủ nói tiếp. Hàng Lập gật đầu nhẹ, không nói gì, chờ Luân Hồi Điện Chủ giải đáp. Luyện thần thuật này là ta lấy bí pháp Luân Hồi làm cơ sở, khai sáng ra một loại bí thuật tăng cường mạnh mẽ lực lượng thần hồn. Chỗ để tăng phúc lực lượng thần hồn, kỳ thực tổng thể không phải lấy từ ngoại giới, mà là từ chỗ tự thân người tu hành, chính là tiêu hao lực lượng thần niệm luân hồi kiếp sau. Một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, cho nên cấp tu luyện càng cao, tiêu hao hồn lực càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng càng lớn. Luân Hồi Điện Chủ giải thích. Hả? Cái này không phải là hành động ăn mòn lỡ núi, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng sao? Trong lòng của Hàn Lập giật mình nói, tu hành tiêu hao hồn lực không đạt đến cảnh giới viên mãn, tự nhiên sau mấy đời luân hồi thì chư niệm thần hồn sẽ bị phản phệ thôi, đến mức nổi điên phát cuồng. Nhưng nếu có thể tu đến đại viên mãn, đem lực lượng thần hồn mất mát lại lần nữa quy về thống nhất, mới có thể đạt được một loại cân bằng mới, sẽ không bị nỗi khổ phản phệ nữa. Luân hồi điện chủ gật đầu nhẹ rồi nói tiếp. Nói cách khác, nếu như tu luyện đến viên mãn, công pháp này chẳng những vô hại, ngược lại còn có chút nghịch thiên nữa. Hàn Lập thốt lên. Theo lý có thể nói là như vậy, nhưng bởi vì lực lượng thần thức của luân hồi kiếp sau tiêu hao quá nhiều, một khi trùng nhập luân hồi, đời đời kiếp kiếp về sau, lực lượng thần thức sẽ không còn nữa. Lại không có tư chất tu đạo, rất có khả năng trời sinh ra chính là hạng người ngu dại. Luân hồi điện chủ nói thêm. Nói vậy, đã bước lên thì coi như là không có đường lùi rồi. Hàn Lập nghe như vậy, lâm vào trầm tư, sau nửa ngày cười khổ nói. Với tình cảnh hiện giờ của ngươi, tu thành viên mãn cũng không thành vấn đề. Hai quyển công pháp còn lại này ta đưa cho ngươi, ngươi nhận lấy đi. Ngày đại thành thần hồn viên mãn, khi đó không cần phải lo lắng chuyện nổi điên hóa rồ. Chỉ là sau khi tu luyện xong 7 tầng, con đường tu luyện của ngươi ở trong kiếp sau, sau khi luân hồi coi như đoạn tuyệt. Nên tiếp tục tu luyện hay không, ngươi tự cân nhắc. Luân hồi điện chủ liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Vừa dứt lời, gã tiện tay vung lên, một đạo lưu quang hiện lên bay về phía của Hàn Lập. Lúc Hàn Lập cúi đầu xem xét, trong tay đã xuất hiện một cái ngọc giản màu trắng, bên trong ghi lại đúng là 2 tầng sâu của công pháp luyện thần thuật. Kỳ thực ở trước mắt của ta chỉ còn có một con đường thôi, đó chính là tiếp tục tu luyện cho tới viên mãn. Về phần kiếp sau, nếu là một kẻ phàm nhân, cả đời tầm thường, có lẽ còn có cơ hội luân hồi. Còn như tu sĩ chúng ta đã bước vào con đường tu hành này rồi, nếu có một ngày thân dẫn đạo tiêu, chưa hẳn sẽ có cái gọi là kiếp sau đâu. Hàn Lập chắp tay, khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Ngươi ngược lại là suy nghĩ thấu đáo, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Thế gian này, ngươi có thể nhìn thấu điểm này mới có thể thành tựu vô ngã, đạt đến đạo tổ cảnh. Luân hồi điện chủ nói vui một câu, rồi ngừng lại không nói nữa, chỉ đứng chắp tay nhìn Hàn Lập, tựa hồ có chút do dự. Hàn Lập chờ giây lát, thấy luân hồi điện chủ một mực trầm mặc không nói gì, đành mở miệng nói. Trong lòng giảng bối có chút nghi hoặc, phiền muộn đã lâu rồi, không biết tiền bối có thể giải đáp một chút không vậy? Ngươi cứ nói đi. Luân hồi điện chủ mở miệng nói. Ngày đó lúc ở trong Cửu Nguyên Quan, giảng bối từng gặp qua một nữ tử thi triển luân hồi pháp tắc đi cùng với Giao Tam đạo hữu. Nàng luận về dung mạo hay thần thái đều giống y một vị cố nhân của giảng bối. Xin hỏi vị đạo hữu kia hiện tại ở nơi nào vậy? Có thể cho giảng bối gặp mặt một lần không vậy? Hàn Lập liếc qua Giao Tam rồi nói. Giao Tam thấy như thế, ánh mắt hơi lóe lên, không tự chủ được lùi về sau một bước. Ngươi muốn hỏi có phải là nữ tử đạo lữ của ngươi ở dưới hạ giới, Nam Cung Nguyễn hả? Luân hồi điện chủ thản nhiên nói. Hàn Lập nghe như vậy, tâm thần đột nhiên chấn động, bất quá trên mặt vẫn bảo trì trấn định. Hắn quả thực là không ngờ luân hồi điện chủ có thể nói thẳng ra như vậy. Giao Tam lại hít sâu một hơi, sau đó chuyển ánh mắt qua nhìn Hàn Lập. Không sai, giảng bối đang hỏi vấn đề này. Thời điểm Hàn Lập nói câu này, đáy lòng đã xác nhận, không thể nghi ngờ gì nữa, nữ tử kia nhất định là Nam Cung Nguyễn, nếu không đối phương sẽ không đặt câu hỏi như vậy rồi. Người yêu cầu đang ở đây. Có điều nàng không phải là Nam Cung Nguyễn, chính xác thì nàng không phải là Nam Cung Nguyễn của ngươi. Luân hồi điện chủ nói thẳng ra. Hàn Lập nghe như vậy, lông mày không khỏi câu lại, lúc này ánh mắt nhìn về phía luân hồi điện chủ, mơ hồ đã có vài phần địch ý. Mặc dù ngay từ đầu đối phương tựa hồ không có ác ý gì với mình, lại còn bỏ công cho mình 2 tầng sau của luyện thần thuật và giải thích rất nhiều nguyên do, nhưng nếu là sự tình liên quan tới Nam Cung Nguyễn, đương nhiên sẽ không giống lúc trước. Cả đời mình, từ khi bắt đầu bước vào tu hành, chí cầu trường sinh đã buông bỏ rất nhiều rồi, cũng đã thẹn rất nhiều, nhưng chung quy đối với một vài chuyện vẫn còn một tia ranh giới cuối cùng tuyệt đối không được chạm tới. Nếu mà ngay cả tia ranh giới cuối cùng này mà cũng mất đi, vậy thì mình sẽ không còn là chính mình nữa, cho dù có tu vi cao hơn hay là tồn tại ngang với trời đất đi chăng nữa thì cũng chả đi làm gì. Nam Cung Nguyễn vừa vặn đúng là nghịch lân của hắn, cũng là một trong những ranh giới cuối cùng này, là một phần nhu hòa sâu ở trong con người của hắn. Nếu vị đạo hữu kia đang ở chỗ này, không ngại để cho nàng đi ra gặp một lần, có phải đạo lữ của tại hạ hay không, giảng bối sẽ tự phân rõ. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, chậm rãi nói. Lời nói vừa dứt, bỗng nhiên phía sau tấm bia đá khắc 2 chữ luân hồi kia xuất hiện một bóng người chậm rãi đi ra. Hàn Lập dời mắt nhìn sang, chỉ thấy người kia mang trên người một bộ cung trang màu lam, nước da trắng nõn nà, dung mạo tựa tiên nữ, cằm hơi nhọn, mũi thanh tú, đôi mắt sáng trong veo say đắm lòng người,